LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, xung đột nhau. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Lonchi vô địch rút thưởng hệ thống. Thẳng đến Miyamoto võ tàng biến mất trong đám người một hồi về sau. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Cả người có một loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Không cần nhìn Tô Minh cũng biết. Chính mình mặc ở áo bông bên trong thiếp thân thu y. Phía sau đoán chừng đã ướt đẫm đi. Tô Minh đã thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác. Cái này Miyamoto võ tàng cho người ta áp lực quá lớn. Đừng nhìn vừa rồi Tô Minh cùng Miyamoto võ tàng nói mò vẫn rất hăng hái. Trên thực tế Tô Minh tiếp nhận lớn lao áp lực. 3 ngày sau đó, hiện tại lưu cho Tô Minh thời gian đã không nhiều. Chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày sau đó, Tô Minh liền phải đối mặt hiện giai đoạn cái này boss. Miyamoto võ tàng. Trên thực tế đáp ứng Miyamoto võ tàng 3 ngày sau đó quyết chiến Lăng Vân Chi đỉnh yêu cầu này. Tô Minh cũng không có hối hận. Càng không có nhổ nước bọt hệ thống lại cho mình một cái nhiệm vụ đến vũng hố chính mình. Trên thực tế coi như hệ thống không cho nhiệm vụ. Tô Minh vẫn là phải đáp ứng. Dùng Miyamoto võ tàng nhân vật như vậy. Tất nhiên hắn đưa ra 3 ngày sau đó. Liền sẽ không lại cùng Tô Minh có kè mặc cả. Càng sẽ không sửa đổi. Vì lẽ đó Tô Minh sau cùng không nghi ngờ là phải đáp ứng. Ngược lại là hệ thống nhiệm vụ này. Tương đương với không công đưa 60 tích phân cho Tô Minh. Hiện tại Tô Minh thiếu nhất là cái gì? Tự nhiên là tích phân. Tiểu Na, nhanh lên nhìn một chút ta bao nhiêu tích phân. Tô Minh lập tức trong đầu nói với Tiểu Na một câu. Tiểu Na âm thanh cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền tới. Nói ra, trước mắt ký chủ còn thừa 280 tích phân. Hoàn thành thu mua máy móc nhà máy nhiệm vụ về sau. Tô Minh liền còn lại 150 tích phân. Cố ý vô dụng, chính là vì góp nhặt tích phân. Trong khoảng thời gian này lại hoàn thành bán 1 vạn cân quan âm trà nhiệm vụ kia. Đạt được 70 cái tích phân. Cộng thêm vừa rồi tương đương với hệ thống tặng 060 tích phân. 150 tăng thêm 130. Tổng cộng là 280 tích phân. Tô Minh thân thể cho tới bây giờ không có nhiều như vậy tích phân qua. Thế nhưng là lúc này Tô Minh lại một điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Bởi vì khoảng cách thăng cấp gươm vô danh còn kém 20 cái tích phân. Cái này là nhất nhức cả trứng. Trước mắt Tô Minh lợi dụng 3 ngày này muốn tăng lên chính mình. Khả năng đáng tin nhất biện pháp liền là đem kiếm hải tặc cho thăng cấp thành gươm vô danh. Thế nhưng là tích phân còn chưa đủ. Tích phân thứ này chỉ có làm nhiệm vụ đến thu hoạch được. Tô Minh lại không thể lấy tiền đi mua. Coi như kém một cái tích phân đều không có biện pháp nào. Hệ thống cũng không thể cho Tô Minh đánh gãy. Chuyện cho tới bây giờ Tô Minh chỉ có chờ. Một bên đẳng một bên cầu nguyện. Cầu nguyện 3 ngày nay bên trong. Hệ thống còn có thể lại cho mình tuyên bố điểm nhiệm vụ. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tích phân liền đầy đủ. Bất quá hệ thống tính tình Tô Minh cũng không hiểu rõ. Không rõ nó đến cùng là thông qua cái gì đến tuyên bố nhiệm vụ. Khả năng rất lớn 3 ngày nay căn bản liền không có nhiệm vụ. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi. Tô Minh dứt khoát không đi nghĩ những này nhức cả trứng sự tình. Đến lúc đó rồi nói sau. Nếu quả thật đến 3 ngày sau đó còn không có nhiệm vụ mà nói. Tô Minh liền trực tiếp cầm cái này 280 tích phân đi rút thưởng. Đinh linh linh, Tô Minh chuẩn bị đi tần thi âm trong nhà thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu điện thoại đánh tới. Kết nối về sau. Lạc Tiêu Tiêu âm thanh hơi có chút vội vàng. Tô Minh, người không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Rất tốt nha. Tô Minh nghe Lạc Tiêu Tiêu mà nói. Cảm giác có chút không hiểu thấu. Lạc Tiêu Tiêu buông lỏng một hơi. Sau đó nói. Còn không phải ngươi cái kia gọi Giang Tiểu Quân bằng hữu. Vừa rồi đánh điện thoại bót cảnh sát. Chỉ mặt gọi tên nhất định phải tìm ta. Nói ngươi bị một cái cách ăn mặc quái dị người chặn lại. Tình huống nguy cấp đây. Tô Minh nghe xong liền rõ ràng. Đoán chừng vừa rồi Giang Tiểu Quân sau khi đi, trong lòng không yên lòng. Rõ ràng Tô Minh cùng cục cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu quan hệ không ít. Thế là liền lập tức gọi điện thoại tìm Lạc Tiêu Tiêu. Thế là Tô Minh liền nói, yên tâm đi, ta lúc ấy không có nói với hắn rõ ràng. Không có việc gì, ngươi tan tầm sao? Tan tầm nha, bất quá nhận được ngươi người bạn kia điện thoại. Lại trở về, Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh lập tức đại biểu Giang Tiểu Quân nói với Lạc Tiêu Tiêu một tiếng không có ý tứ. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại nói, ngươi cùng ta như thế giả mù sa mưa có ý gì? Nếu quả thật cảm giác không có ý tứ mà nói, nên mời ta ăn một bữa cơm. Khụ khụ, Tô Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không khách khí người. Vừa vặn ăn Tết đến từ sau liền chưa thấy qua Lạc Tiêu Tiêu. Thế là liền nói, được, muốn ăn cái gì, ta mời ngươi, tính ngươi có chút thành ý, chúng ta đi ăn lẩu đi. Lạc Tiêu Tiêu đem nàng thích ăn một nhà tiệm lẩu nói cho Tô Minh. Liền cúp điện thoại, ban đêm cùng Lạc Tiêu Tiêu ăn cơm mà nói. Tần Thi Âm bên kia liền không có cách nào đi qua. Tô Minh cho Tần Thi Âm gửi cái tin nhắn. Sau đó lại gọi điện thoại cho Giang Tiểu Quân. Để hắn đừng lo lắng. Mình đã không có việc gì. Nhiệm vụ A, hệ thống ngươi xin thương xót. Liền cho ta một cái nhiệm vụ đi. Tô Minh đi trên đường, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, muốn làm nhiệm vụ, đã nhanh muốn điên, đi tới tiệm lẩu về sau. Tô Minh phát hiện Lạc Tiêu Tiêu đã ở tiệm lẩu cửa ra vào chờ mình. Thế là Tô Minh liền lập tức đi qua nói ra, đi vào đi, bên ngoài quá lạnh, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, từ khi ăn Tết về sau liền không có đi tìm ta. Có phải hay không là ngươi cái kia nữ sao ca nhạc cả ngày anh em. Đã vui đến quên cả trời đất. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt hiện ra từng đợt cười lạnh. Tô Minh không khỏi một trận cười khổ. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu đây chính là lầm sẽ tự mình. Ăn Tết về sau thật sự là bận quá. Lại là thu mua nhà máy. Lại là tuyên truyền Quan Âm trà. Trường học đều không công phu đi. Thế là liền nói. Trong khoảng thời gian này thật bận quá. Đúng, ta phát hiện ngươi ăn Tết về sau tựa hồ biến gầy nha. Tô Minh trực tiếp cưỡng ép đem thoại đề cho rời đi. Quả nhiên nữ hài tử đều có cái này bệnh chung. Nghe xong người khác khen chính mình gầy, gọi là một cái vui vẻ nha. Nói thẳng, thật giả nha. Chỗ nào gầy? Hung, Lạc Tiêu Tiêu ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu trong mắt đã bắt đầu bốc lên sát khí. Tô Minh lập tức nói ra. Chỉ đùa một chút, tranh thủ thời gian gọi món ăn đi. Loại này rét lạnh thời tiết ăn lẩu vẫn tương đối thoải mái. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu ăn đầu đầy mồ hôi. Hơn nữa cùng Lạc Tiêu Tiêu loại tính cách này người ở chung sẽ đặc biệt tự tại. Tô Minh cũng tạm thời đem 3 ngày sau quyết chiến sự tình quên đi. Kết xong sổ sách ra tiệm lẩu về sau. Ra ngoài ý định Lạc Tiêu Tiêu vậy mà xuất ra chìa khóa xe. Tô Minh nói ra. Mua xe nha. Cũng không thể tổng mở ra xe cảnh sát nha. Liền mua một cỗ kém sắp xếp lượng xe đến thay đi bộ. Năm trước liền nói. Lên xe đi. Ta đem ngươi đưa trở về. Đêm hôm khuya khoát chờ xe quá lạnh. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu căn bản liền không khách khí. Trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kết quả Tô Minh mới đem dây an toàn cho buộc lên. Xe liền bỗng nhiên rung động một chút. Tựa hồ là đụng vào bên cạnh xe. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.